Chương 2986, dạ tập bị bắt. Cảnh ma kiếp tôn rất xoắn xuýt, QNZ rất phẫn nộ. Hắn cùng phương thần, chính là tử thủ. Cái sau cướp đi hắn hỏa nhận kiếm, hắn thể muốn đem phương thần chém thành muôn mảnh. Từ khi cỡ lớn binh khí đấu giá hội kết thúc về sau, cảnh ma kiếp tôn một mực tại tìm cơ hội, nhưng phương thần quá mức giảo hoạt, căn bản không thể thừa cơ. Thật vất vả Đông Phương Đại Sư khiêu chiến hắn, thua, liền muốn lăn ra huyết thành. Một khi rời đi huyết thành, hắn liền có thể tùy tâm sở dục đem chém giết. Thế nhưng là, lại phát sinh chuyện như vậy. Cùng trong người tới, tất nhiên là muốn lôi kéo phương thần. Cảnh ma kiếp tôn có chút lo lắng, không thể tại tiếp tục chờ đợi, bằng không mà nói, một khi tâm ma cung trưởng lao đến, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đêm nay xuất thủ, tập sát phương thần. Lúc này, trời vừa mới tối tối xuống. Cảnh ma kiếp tôn chờ đợi mấy canh giờ sau, bóng tối bao trùm đại địa. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong bóng tối. Binh các. Đèn đuốc sáng rực, cảnh ma kiếp tôn thần thức bao phủ, rất nhanh liền phát hiện phương thần cùng Đông Phương Đại Sư tại cầm đuốc soi nói chuyện lâu. Hừ, ta nhìn lần này ai có thể cứu ngươi kiếp tôn cảnh cường giả, thực lực phi phàm, nhất niệm phía dưới, liền có thể phong cấm binh các. Tầng thứ 9 trong lầu các, phương thần đang cùng Đông Phương Đại Sư trò chuyện luyện khí nhất đạo tâm đắc trải nghiệm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Đại Sư, cái sau đột nhiên mở to mắt, trên mặt tựa hồ có chút vẻ không vui. Hừ. Đông Phương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, lập tức bàng bạc lực lượng, nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, cảnh ma kiếp tôn thân hình, bị buộc hiện hiện. Ngươi là ai, vì sao xấu ta cảm ngộ? Đông Phương Đại Sư rất tức giận, tại cùng phương thần giao lưu bên trong, được ích lợi không nhỏ, phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn đồng dạng. Ngay tại cảm ngộ bên trong, liền bị kiếp tôn cảnh cường giả thần niệm cắt ngang. Thâm ma cung, cảnh ma kiếp tôn. Cảnh ma kiếp tôn tự báo môn hảo, muốn để Đông Phương Đại Sư kiên kỵ. Tâm ma cung Đông Phương Đại Sư cười lạnh, thật coi ta Đông Phương là dễ khi dễ, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không mà nói, cũng đừng đi. Đông Phương Đại Sư thái độ rất cường ngạnh, tựa hồ quyết tâm muốn ngăn cản cảnh ma kiếp tôn. Cái sau như mày, Đông Phương Đại Sư, ta trước chuyến này đến, là vì chém giết phương thần, không có quan hệ gì với ngươi, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Ta là binh các phó các chủ, ngươi muốn giết các chủ, ngươi nói ta có thể hay không nhúng tay? Đông Phương Đại Sư nói thẳng. Từ đầu đến cuối, phương thần vẫn đang ngó chừng cảnh ma kiếp tôn. Đông Phương Đại Sư, mặc dù ngươi tại luyện khí giới đức cao vọng trọng, nhưng ta tâm ma cùng cũng không sợ ngươi. Cảnh ma kiếp tôn khiêng ra tâm ma cùng, muốn uy hiếp Đông Phương Đại Sư. Buồn cười, ta Đông Phương tiềm tu mấy trăm năm, thế nhân đều quên ta đã từng cường đại sao? Đông Phương Đại Sư cười lạnh. Nếu là tâm ma cung chu đến đây, ta có lẽ sẽ cho hắn một bộ mặt, ngươi thì tính là cái gì, QNZ có tư cách nói chuyện với ta? Thấy thế, cảnh ma kiếp tôn sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Nói như vậy, Đông Phương Đại Sư ngươi không phải là xuất thủ không thể lặn đi. Đông Phương Đại Sư nghiêm nghị quát lớn. Ngươi muốn chết. Cảnh ma kiếp tôn thân hình lóe lên, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp ra Đông Phương Đại Sư trước người. Ngươi ta cùng là đại kiếp tôn, muốn đánh bại ta. Căn bản không có khả năng. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung công kích, Đông Phương Đại Sư lại là cười lạnh. Có đúng không, làm cảnh ma kiếp tôn công kích, sẽ rơi vào Đông Phương Đại Sư trên người thời điểm, cái sau tay háo hất lên, lập tức quanh thân xuất hiện một tầng cường đại gợn sóng phòng ngự, mạnh mẽ chặn lại cảnh ma kiếp tôn công kích. Cùng lúc đó, một cỗ khiến lòng run sợ lực lượng, chui vào cảnh ma kiếp tôn thể nội. Không tốt. Cảnh ma kiếp tôn cảm thấy không thích hợp. Thầm kêu một tiếng, muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Ầm lao nhanh lực lượng, trùng điệp đem hắn thân thể đánh bay. Giang giác cảnh ma kiếp tôn ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Người cảnh ma kiếp tôn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Đông Phương Đại Sư. Cái sau trên thân, có nhàn nhạt quang hoa bao phủ, loại khí tức kia, quá làm cho người ta cờ hở ân lờ động. Nửa bước giới thần. Lúc này cảnh ma kiếp tôn, trong lòng tràn ngập hối hận. Ai có thể nghĩ tới, Đông Phương Đại Sư thế mà đột phá đến nửa bước giới thần chi cảnh. Đông Phương Đại Sư từng bước một đi hướng cảnh ma kiếp tôn, cái sau trong lòng hoảng sợ, hét lớn, Đông Phương Đại Sư, ngươi không thể giết ta, tâm ma cung trưởng lão đã tại đến huyết thành trên đường, nếu ta chết trong tay ngươi, tâm ma cung tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù ngươi là nửa bước giới thần, nhưng cũng vô pháp ngăn cản được tâm ma cung cường đại thế công. Ngươi đang uy hiếp ta. Đông Phương Đại Sư cười lạnh. Đông Phương Đại Sư. Phương Thần đột nhiên mở miệng. Ừ, dùng Đông Phương Đại Sư thực lực, chém giết cảnh ma kiếp tôn, như là bóp chết một cái kiến tộc mà thôi. Phương Thần nói, nhưng ta có biện pháp tốt hơn, xử lý cảnh ma kiếp tôn. Biện pháp gì? Đem hắn bắt, chờ tâm ma cung người đến, sau đó để bọn hắn kia đầy đủ tài phú, đến chuộc người, nếu bọn họ không đồng ý, tại giết hắn cũng không muộn. Phương Thần cười nói ra, kia một con chó mệnh, đem đổi lấy một chút vật liệu luyện khí, cũng là một cái lựa chọn tốt. A, nghe vậy, Đông Phương Đại Sư trên mặt, nở một nụ cười. Ngươi tiểu không sợ thả hổ về rừng sao? Phương Thần lắc đầu, mặc dù cảnh giới của hắn so với y ta ma nhờ hơn rất nhiều, nhưng ta có lòng tin tại rất ngắn thế gian bên trong, thu nhỏ giữa chúng ta chênh lệch. Lại nói, hắn muốn giết ta, cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Lại nói, áp lực càng lớn, mới càng có thế khích lệ ta tiến lên. Tốt, theo ý ngươi lời nói, chờ tâm ma cung đến chuộc người. Đông Phương Đại Sư bàn tay vung lên, lập tức mênh mông ba động bao phủ tại cảnh ma kiếp tôn trên thân, đem nó phong cấm. Cảnh ma kiếp tôn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận ý ngập trời. Mấy ngày về sau, đế binh các Hỏa Phượng Hoàng rốt cục đi tới huyết thành. Hỏa Phượng Hoàng tiểu thư đại giá quang lâm, huyết thành bổng tất sinh huy. Huyết đại nhân tự mình nên đón. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, ta tới đây ý đồ, chắc hẳn huyết thành chu cũng đã biết được, người dẫn ta đi gặp binh các chủ đi. Vâng. Tại Hỏa Phượng Hoàng tiến về binh các trên đường, Tâm Ma Cung trưởng lão cũng tới. Tâm Ma Cung. Nhìn thấy Tâm Ma Cung, Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng vẻ không vui. Bọn hắn đế binh các cùng Tâm Ma Cung, xem như cựu địch. Không nghĩ tới lần này Tâm Ma Cung tốc độ, nhanh như vậy. Ta đạo là ai, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này, làm sao các ngươi đế binh các muốn kéo luôn nở dê binh các chủ? Tâm Ma Cung trưởng lão nhếch miệng cười nói. Ta đế binh các như thế nào, không tới phiên ngươi Tâm Ma Cung đến chỉ thủ hòa cước. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng quay người, đi hướng binh các. Trưởng lão, nàng quá càn rỡ. Tâm Ma Cung trưởng lão sau lưng, một cái tuổi trẻ nam tử trầm giọng nói. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia tham lam. Được cờ dô y, ta còn không biết ngươi ý nghĩ. Tâm Ma Cung trưởng lão nói, lần này như lôi kéo binh các chủ thất bại, rời đi huyết thành, ta tự sẽ động thủ. Đến lúc đó bắt Hỏa Phượng Hoàng về sau, tặng cho ngươi. Đa tạ trưởng lão. Nam tử đại hỉ. Không bao lâu, binh các cửa ra vào, tiểu hội tụ rất nhiều thế lực. Đương nhiên, đứng tại phía trước nhất chỉ có đế binh các cùng Tâm Ma Cung. Thế lực khác, đều ở hậu phương. Đế binh các Hỏa Phượng Hoàng, bái kiến binh các mới các chủ. Tâm Ma Cung trưởng lão, chuyên tới để hội kiến binh các mới các chủ. Hai âm thanh, đồng thời vang lên. Kết binh các đại môn mở ra, Phương Thần cùng Đông Phương Đại Sư một trước một sau đi ra. Hỏa Phượng Hoàng hắn đã gặp, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, ánh mắt rơi vào Tâm Ma Cung trưởng lão trên thân. Tâm Ma Cung sao rốt cuộc đã đến. Đông Phương Đại Sư đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Cảnh ma kiếp tôn là các ngươi Tâm Ma Cung trưởng lão A? Đông Phương Đại Sư hỏi. Không tệ. Không biết mệnh của hắn. Giá trị như thế nào? Tâm Ma Cung trưởng lão không rõ ràng Đông Phương Đại Sư tại sao lại hỏi như vậy. Đông Phương Đại Sư, có chuyện thỉnh giảng. Đông Phương Đại Sư QNZ không bán cái nút, chậm rãi nói ra, tại các ngươi trước khi đến, cảnh ma kiếp tôn chui vào binh các, dạ tập các chủ, bị ta bắt, các ngươi Tâm Ma Cung có nguyện ý hay không xuất ra đầy đủ tài phú, đến chuộc người. Nghe vậy, binh các trước cửa, một mảnh xôn xao. Cảnh ma kiếp tôn chính là đại kiếp tôn. Thế mà bị Đông Phương Đại Sư bắt. Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt bên trong, toát ra một tia kinh ngạc. Xem ra, Đông Phương Đại Sư xa so với trong truyền thuyết phải cường đại hơn rất nhiều. Cái này trong lúc nhất thời, Tâm Ma Cung đám người hai mặt nhìn nhau. Mà đế binh các cùng cái khác rất nhiều thế lực, thì là đang nhìn náo nhiệt. Âm Đông Phương Đại Sư thả ra chật vật không chịu nổi cảnh ma kiếp tôn.